Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 4088. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4088. Gõ cửa 3 lần. Nguyễn Kiến Định đứng ngoài đợi một lúc, bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Anh ta thấy nghi ngờ, lại gõ cửa thêm vài lần nữa. Vẫn là đều không có một chút phản ứng nào. Nguyễn Kiến Định đẩy luôn cửa ra. Cửa không hề khóa, đẩy cửa đi vào. Trong phòng đã trống rỗng từ lúc nào. Chăn trên giường đã gấp cẩn thận. Bên trong sạch sẽ vô cùng, rèm cửa sổ rớt ra, ánh mặt trời chiếu thẳng vào trong, giống như chưa từng có người ở đây vậy. Nguyễn Kiến Định đơ người trong nháy mắt, điện thoại reo 3 lần mới nghe máy, giọng nói già nua và khàn khàn của công tước Otto vang lên. Kiến Định, có những việc từ ông mà ra thì cũng sẽ kết thúc ở ông, Abel cứ để cho ông đi, con tự xử lý đám người Yaron đi, ông không phản đối, nói đến cùng thì người làm bố như ông có lỗi với bọn họ rồi. Ông ngoại, chúng ta là người một nhà, có vấn đề gì thì mọi người cùng nhau đối mặt. Ông như vậy sao chúng con chịu nổi? Nguyễn Kiến Định run lên, buổi tối ngày hôm qua anh ta cảm thấy có vấn đề, không nghĩ tới vấn đề lại xảy ra như thế này, muốn dứt bỏ bọn họ, một mình đối mặt với một người hận ông ta đến xương tủy, ai cũng không yên lòng cho nổi. Ông biết, ông ngoại đã già rồi, chỉ có thể giúp con lần cuối cùng này thôi, ở bệnh viện không đi ra ngoài. Công tước không TTO nói xong, lạch cạch một tiếng rồi tắt điện thoại, thở dài một tiếng, không giải thích nữa. Lần này, giống như là mở ra hai kinh mạch thận và du của anh ta vậy, cả người anh ta sơ lụi ngã vào người Nguyễn Minh Tú, khiến Nguyễn Minh Tú vốn đang đứng không vững nhận thêm một đả kích lớn, không chút ngạc nhiên, cả hai đều ngã ngòi xuống đất. Nhưng mà may Nguyễn Minh Tú vẫn tinh ý và đỡ được anh ta, hai người ngã nhào xuống đất mới xem như không có bị thương. Kiến Định, em không biết anh đang suy nghĩ cái gì, ông ngoại làm như vậy chắc chắn là có lý do của ông ấy, em cảm thấy chắc chắn ông ngoại không phải loại người lấy sinh mạng ra làm trò đùa, có chúng ta và mọi người ở đây, chắc CS ông ấy sẽ không nỡ rời đi. Sau khi nói xong, cô ấy vịn khung cửa giấy giụa muốn đứng dậy, nhưng Nguyễn Kiến Định đang đè trên người cô ấy có chút nặng, cô ấy dùng hết tất cả sức lực từ khi bú sữa mẹ đến giờ cũng không thể đứng dậy. Được. Ngược lại còn suýt nữa ngã rút đầu vào khung cửa. Lúc này Nguyễn Kiến Định mới lấy lại được tinh thần, nheo nheo lấy đôi chân cứng ngắc của anh ta, vịn khung cửa đứng lên, dựa vào tường, vươn tay kéo Nguyễn Minh Tú lên. Cô gái này rất nhỏ, Nguyễn Kiến Định chỉ cần hơi dùng sức một chút là có thể kéo được cô lên rồi. Cô ấy giống như một con chim én nhỏ về rừng, dán vào ngực anh ta, hô hấp mềm mại dễ chịu giống như một con mèo con xù lông. Tay chân cô ấy chẳng nõn, khuôn mặt vô cùng non nớt, nắm đấm giống như một quả mắt cụt trắng nhỏ, khiến cho người ta không nhịn được bồi hồi. Anh thấy thế nào, chân đã khá hơn chưa, Chi Hạ đang chờ chúng ta đấy, chúng ta phải anh chóng đi ra thôi. Cô ấy cũng đi được một lúc rồi, cộng thêm với việc cùng với Nguyễn. Kiến Định lãng phí một khoảng thời gian, nếu còn không quay lại nữa thì sợ Chi Hạ sẽ phải đi tìm Ngư. Trở về thôi, vừa nay có một vài việc anh nghĩ lầm. Có một số việc chăm chỉ quá không tốt. Nguyễn Kiến Định nói xong thì cười với cô gờ, nhỏ một cái, cúi đầu hôn lên môi cô ấy một cái, cảm giác ẩm ướt khiến cho người ta không khỏi đỏ mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Minh Tú vô thức trốn về phía sau một chút, che kín mặt chôn vào trong ngực anh ta, thẹn thùng không nói lên lời. Rõ ràng khi chỉ có hai người ở trong phòng thì to gan cái gì cũng dám làm. Lúc này rõ ràng chỉ hôn môi một cái mà đã xấu hổ thành cái dạng này, có đôi khi Nguyễn Kiến Định cũng không đoán được trong đầu cô gái nhỏ này đang nghĩ cái gì. Nhưng mà anh ta cũng không để ý, hai người dắt tay nhau, rất nhanh đã đến nơi Tư Mộ Hàn đang ngồi nghiêm chỉnh bên trong căn phòng. Trên bàn bày biện đầy các loại văn kiện, Nguyễn Chi Hạ với đứa bé đã không thấy đâu rồi. Cách chương.